Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Andrew chấn kinh. Bao nuôi, loại chuyện này tại Vương quốc Loren cũng không hiếm gặp. Mặc dù Vương quốc pháp luật quy định tất cả quốc dân nhất định phải nghiêm ngặt thực hiện chế độ một vợ một chồng chuẩn tắc, cho dù là quốc vương cùng quý tộc cũng không thể trái với. Nhưng mà, tại thượng tầng giới quý tộc, bao nuôi tình phụ cùng tình nhân sự tình thực sự quá mức thường gặp. Chỉ cần không trắng trợn mang hai người đi đăng ký, không coi là trái với pháp luật, có chút quý tộc thậm chí đem coi là một loại nào đó tục lệ. Ngoại trừ quý tộc bên ngoài, loại này tập tục, đặc biệt cao giai ma pháp sư cùng chứ danh học giả là nhất. Thu hồi ngươi ý nghĩ xấu xa kia. Trần Lạc lườm Toby một chút, nói ra, đây là ta từ Isabella nơi đó thắng tới. Toby nhìn một chút trong tay hắn nữ sĩ túi tiền, bỗng nhiên thở dài, có chút lo lắng nói ra. Ble, mặc dù ta không biết ngươi cùng Isabella học tỷ ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Fix mà nói, ngươi cũng không thể không nhìn. Hắn cũng ưa thích Isabella học tỷ. Ngươi là đấu không lại hắn. Toby gia hỏa này mặc dù bỉ ổi một chút, nhưng hắn đối với Blair là thật tốt. Cũng là phát ra từ nội tâm lo lắng. Vừa rồi Fix cản đường, hắn đứng tại bên cạnh mình một bước không lùi dáng vẻ. Trần Lạc cũng nhìn ở trong mắt, vì để cho hắn an tâm. Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm đi, ngươi biết, ta thích chính là Britney lão sư. Ta liền biết, Toby trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, sau đó liền một mặt mong đợi nhìn xem Trần Lạc, hỏi, đã ngươi không thích Isabella học tỷ, túi tiền của nàng ngươi có thể đưa ta sao? Không thể, Toby một mặt tiếc nuối, nhưng vẫn là một mặt chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy có thể làm cho ta kiểm tra sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi còn có thể lại hèn mọn một chút sao? Không để cho sờ mà nói, ngửi một chút cũng được, liền một chút, lăn, ngoặc kép, ma pháp hiệp hội, lầu một đại sảnh, có tươi đẹp hai con ngươi thiếu nữ mặc thiếp thân đồng phục. Đứng tại trong quầy nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười hỏi, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao? Trần Lạc mục đích minh xác, nhìn xem lần trước gặp một lần thiếu nữ, nói thẳng, ta muốn làm một tấm thẻ mượn xem. Được rồi, trên mặt thiếu nữ lộ ra nghề nghiệp hóa dáng tươi, cười, nói ra, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận ma pháp. Trần Lạc nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, ma pháp sư hiệp hội đối với ma pháp sư mở ra, ít nhất cũng phải đạt tới ma pháp học đồ đẳng cấp mới có thể làm để ý thẻ mượn xem. Nửa tháng trước đó, ngay cả một cái hỏa cầu thuật đều phóng thích không ra được ble. Tự nhiên là không có tư cách làm, nhưng xưa đâu bằng nay. Bây giờ Trần Lạc, chỉ cần tại ma pháp hiệp hội chứng nhận ma pháp của hắn đẳng cấp là được rồi. Trần Lạc nhìn xem thiếu nữ kia, nói ra, ta còn không có làm giấy chứng nhận ma pháp, xin hỏi ở nơi nào chứng nhận ma pháp đẳng cấp? Trên mặt thiếu nữ dáng tươi cười vẫn như cũ, hỏi, xin hỏi ngài là muốn chứng nhận ma pháp học đồ sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, ma pháp học đồ chứng nhận ở vào lầu 2. Thiếu nữ đi ra quầy hàng, đối với Trần Lạc là một cái thủ hiệu mời, nói ra, mời đi theo ta. Ma pháp hiệp hội chiếm diện tích cực lớn, vẻn vẹn thành Yapun phân hội, lầu một đại sảnh liền có gần ngàn mét vuông, hơn 10 cái quầy hàng. Bất quá bởi vì ma pháp sư vốn là thưa thớt nguyên nhân, người trong đại sảnh cũng không nhiều. Trần Lạc theo thiếu nữ kia, từ một chỗ thang lầu lên lầu 2, đi qua hai đầu hành lang, đi vào ngoài một cánh cửa. Thiếu nữ gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một giọng già nua. Tiến đến, trong phòng có hai tên mặc ma pháp sư trường bào lão già. thiếu nữ xuyên thấu lấy hỏa hồng sắc trường bào lão giả thi lễ một cái. Nói ra, Andrew đại nhân, Ble Thiên Sinh muốn tiến hành ma pháp học đồ chứng nhận. Vừa rồi tại lên lầu thời điểm, vị này gọi là Jasmine thiếu nữ đã hỏi thăm tên Trần Lạc cùng hắn chứng nhận ma pháp học đồ ma pháp. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía kia hỏa hồng sắc trường bào lão giả. Nhìn thấy ma pháp bào của hắn trước ngực thêu lên hai đạo ngân tuyến. Điều này nói rõ hắn là chủ công ma pháp hỏa hệ ma pháp sư trung cấp. Mà đổi thành một lão giả, trường bào màu xanh biếc trước ngực đồng dạng có hai đạo ngân tuyến. Nói rõ hắn chủ công chính là thủy hệ ma pháp, đồng dạng là ma pháp sư trung cấp. Ma pháp sư lấy ma pháp bào nhan sắc phân chia khác hệ. Lấy ngân tuyến phân chia đẳng cấp, ma pháp sư sơ cấp trước ngực chỉ có một đạo ngân tuyến. Trung cấp hai đạo, cứ thế mà suy ra, ma pháp sư cũng không phải là chỉ có thể học tập nhất hệ ma pháp. Chỉ là người tinh lực có hạn, đồng thời nghiên cứu bốn hệ ma pháp là không thể nào. Đến ma pháp sư sơ cấp đằng sau, vì có thể tại trên ma pháp càng xâm nhập thêm, cơ hồ tất cả mọi người sẽ tỉ mỉ nghiên cứu nhất hệ. Để cầu có thể có càng nhanh đột phá, Ble đang cùng đồng sự nói chuyện với nhau. Andrew nhìn Trần Lạc một chút, lắc đầu nói, hiện tại mới đến chứng nhận ma pháp học đồ, đời này nhiều nhất là một cái ma pháp sư sơ cấp. Câu nói này nói đến rất vô tình, bất quá Trần Lạc đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vị này tên là Andrew ma pháp sư trung cấp nói không sai. Rất nhiều con em quý tộc thật sớm liền thông qua được ma pháp học đồ chứng nhận. Nếu mà so sánh, 16 tuổi hắn đã coi như là lớn tuổi ma pháp học đồ. Jasmine nhìn một chút Andrew, hỏi, Andrew đại nhân, hiện tại muốn đi sảnh trắc nghiệm sao? Không cần, ngay ở chỗ này đi. Andrew phất phất tay, nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, đã ngươi đến chỗ của ta, chắc hẳn ngươi là muốn dùng hỏa cầu thuật chứng nhận ma pháp học đồ đi. Đúng thế, Trần Lạc nhẹ, gật đầu, ma pháp học đồ chứng nhận, cần phóng thích bất kỳ một cái nào học đồ ma pháp. Hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, vi phong thuật, thổ thuẫn thuật đều có thể, chỉ là cùng còn lại mấy cái ma pháp so sánh. Hỏa cầu thuật lực công kích càng thêm cường đại, bởi vậy phần lớn người đều sẽ đem hỏa cầu thuật làm học tập pháp thuật thứ nhất. Andrew từ trên ghế đứng lên, nói ra, dùng tốc độ nhanh nhất, thi triển người mạnh nhất hỏa cầu thuật, công kích ta. Trần Lạc nhìn một chút chung quanh, không tin chắc nói, ở chỗ này, nhìn xem hắn hơi có lo lắng biểu lộ. Một tên khác mặc thủy lam trường bào ma pháp sư nở nụ cười, nói ra, yên tâm đi, ngươi cho rằng ngươi tiểu hỏa cầu có thể tổn thương Andrew sao? Hắn để cho ngươi công kích ngươi liền công kích, không cần lãng phí thời gian. Trần Lạc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ma pháp sư trung cấp Andrew. Andrew giờ khắc này ở hắn 5 mét bên ngoài. Trước mắt Trần Lạc còn làm không được ổn định tại 5 mét bên ngoài thi triển ma pháp. Nhưng hắn thi triển ma pháp vốn là nhanh, ngắn như vậy khoảng cách, có thể xấp xỉ làm đến thuấn phát. Đương nhiên, vì không bị người chộp tới làm nghiên cứu, mặt ngoài, hắn hay là cần phối hợp ma pháp thủ thế cùng chú ngữ. Môi hắn giật giật, cũng không có phát ra âm thanh. Đồng thời trên tay làm ra để cho người ta hoa mắt thủ thế. Cơ hồ là tại một cái chớp mắt đằng sau, liền hướng về Andrew một chỉ, lớn tiếng nói, hỏa cầu thuật, đây là hắn từ Britney lão sư nơi đó học được, mà pháp chú ngữ cũng không nhất định muốn ngâm sướng lên tiếng. Mặc niệm cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Chỉ bất quá cái này muốn đối với tại chú ngữ cực kỳ thuần thục mới có thể làm đến. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cơ hồ tại cái kia thủy hệ ma pháp sư tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trần Lạc lợi dụng khó có thể tin tốc độ hoàn thành chú ngữ cùng thủ thế. Một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, hướng về Andrew bắn tới. Đối với một cái ma pháp sư trung cấp tới nói, ma pháp học đồ chứng nhận quá mức đơn giản. Andrew tâm tư, căn bản cũng không có ở trên ma pháp học đồ trước mắt. Cho nên, khi hỏa cầu kia xuất hiện tại trước mắt của hắn lúc, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Một loại nóng bức cảm giác đập vào mặt mà tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đại biến. Hắn căn bản không kịp sử dụng tinh thần lực khống chế hỏa cầu. Bỗng nhiên quơ quơ ma pháp bào rộng lớn ống tay áo, đem hỏa cầu kia đánh tan. Cùng lúc đó, nhiều đốm lửa rơi vào trên ma pháp bào của hắn. Ma pháp bào lập tức bốc cháy lên. Một tiếng kinh hô đằng sau, thủy hệ ma pháp sư trung cấp Brady dùng thời gian nhanh nhất triệu hoán ra một mảnh màn nước, đem Andrew cả người bao vây lại. Rất nhanh, trên người hắn hỏa diễm liền không thấy đều dập tắt. Thời khắc này Andrew có chút chật vật, không còn có vừa rồi lãnh khốc bộ dáng. Trên người trên ma pháp bào xuất hiện mảng lớn cháy đen, có mấy cái địa phương thậm chí xuất hiện lỗ rách, liền ngay cả tóc đều bị cháy rụi một sợi. Bất quá đối với những này, hắn nhưng căn bản không để ý đến. Mặc dù cái kia hỏa cầu thuật uy lực cũng không lớn, nhưng đối phương câu thông hỏa nguyên tố tốc độ, ngay cả hắn cũng không sánh nổi. Theo Andrew, đối phương nhất định là một vị ma pháp sư cao cấp. Andrew ngẩng đầu, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, lớn tiếng nói, là vị nào đại nhân tại mở Andrew trò đùa? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.